trầm giọng nói. Vậy chịu chi? Đào Phương nói, hãy yên tâm, nàng đã quay về đang ở trong phủ. Hạng Thiếu Long thở phào nói, hey, ta còn tưởng có chuyện gì, Đào Công lúc nãy quả thật đã khiến cho ta kinh hãi. À này, tại sao sắc mặt của Đào Công lại khó coi đến thế? Đào Phương trầu rĩ nói, ai, Thúy Động và Thí Lục hai người nghe tin Tam Công Chúa bị hại thì đã len lén treo cổ tự vẫn. Khi chúng ta phát giác thì đã tắt thở, thân thể vẫn còn ấm. Câu nói này như sét đánh giữa trời xanh, khiến cho Hạng Thiếu Long giật bắn người. Nước mắt cứ tuôn trào ra, mọi vật xung quanh như mờ đi. Trong sảnh nhỏ nội phủ, Hạng Thiếu Long đang thẫn thờ giao bức thư cho Tiêu Nguyệt Đàm, cho Đồ Tiên. Đồ Tiên vốn đến đây để bái tế Triệu Thiên và bọn nô tỳ. Đồ Tiên không nói một lời, mở nút ra, rút ra một mảnh vải trắng, lặng lẽ ngồi xem, nhưng kỳ lạ thay thần sắc chẳng thay đổi là mấy. Xem xong thì đốt ngay bức thư, bình thản nói. Hơn 10 năm qua, Đồ Tiên ta đây chưa bao giờ coi Tiêu Nguyệt Đàm là thuộc hạ, còn thân thiết hơn cả huynh đệ. Chỉ là mọi người đều biết trong lòng, không nói ra, chỉ có chuyện y làm ta mới có thể yên tâm. Đến lúc này y còn chịu giao cho ta bức thư này, xem như ta đã không kết giao lầm một vị huynh đệ tốt. Hạng Thiếu Long thở dài, lắc đầu không nói. Đồ Tiên nhún vai tỏ vẻ như không có chuyện gì nói. Chìm hết thì bẻ cung, đó là đạo lý không thay đổi từ xưa tới nay. Cùng trải qua hoạn nạn thì dễ, nhưng cùng hưởng phú quý thì khó. Đám lão bọc chúng ta sai là ở chỗ biết quá nhiều chuyện của lá gia, nhất là chuyện giữa y và cơ hậu. Thật ra trước khi đọc bức thư này, ta đã tìm Lý Tư hỏi ra mọi lẽ, cho nên nó mới không có cảm thấy ngạc nhiên. Hạng Thiếu Long mới vỡ lẽ, hiểu được cớ gì Đồ Tiên lại bình tĩnh đến thế. Đồ Tiên lạnh lùng nói, tuy là bất di lợi hại nhưng Đồ Tiên ta đây cũng không phải là hạng dễ chạm tới. Trương Mạnh cho đến nay vẫn chưa về, chắc là lành ít dữ nhiều. Lã Hùng thì đã quay về, Thiếu Long hãy cẩn thận mong ngao, nếu để y biết được sự việc này thì với tính cách cương trực không giấu được tâm sự, thế nào y cũng sẽ bị Lã Bất Di hại chết. Giờ đây Dương Tuyền Quân bị nhốt trong lao ngục, những kẻ có liên quan có đến dạng người, quá nửa con số người trong giới quân sự nước Tần đều đầu hàng về phía Lã Bất Di. Nếu như công khai chống chọi, ta và Thiếu Long cũng chẳng đấu lại được nửa ngón tay của y. Hạng Thiếu Long gật đầu nói, Đồ huynh chuẩn bị làm gì? Đầu tiên nở một nụ cười lạnh lùng hạ giọng nói, cũng giống như huynh vậy, đang chờ thời cơ tốt nhất. Rồi ha ha cười lớn như phát tiết được nỗi căm phẫn trong lòng, đứng dậy đi. Hạng Thiếu Long đang ngồi thừ ở đó cho đến khi Âu Ứng Nguyên đến ngồi bên cạnh thì mới giật mình. Âu Ứng Nguyên thở dài rồi nói, lạ tướng bảo ta đến khuyên con, đây là lúc dùng người của y, mong ngào sắp phải đi đánh nước Hàn, Thiếu Long có chịu làm phó tướng cho y không? Hạng Thiếu Long chân thành nói, nhạc phụ có tin tưởng con không? Âu Ứng Nguyên hơi ngạc nhiên lắc đầu, điều này cần gì phải nói, ta tin con hơn cả con ruột của mình kia mà. Hạ Thiếu Long hạ giọng nói, mỗi chuyện con đều suy nghĩ cho Âu gia, cả việc lần này thối ẩn sơn lâm, cuối cùng rồi sẽ có một ngày nhạc phụ sẽ hiểu được tiểu tế tại làm sao như vậy, nhưng giờ đây xin đừng hỏi nguyên nhân. Âu Ứng Nguyên giật bắn người nói, còn có chuyện gì giấu ta phải không? Hạng Thiếu Long nước mắt lưng tròng chậm rãi nói, nhạc phụ chẳng phải muốn dựng nghiệp lớn cho Âu gia ở Hàm Dương hay sao? Nếu 10 năm sau Hạng Thiếu Long này vẫn còn sống trên đời, tất sẽ hoàn thành tâm nguyện cho nhạc phụ. Âu Ứng Nguyên trố mắt ra một lúc rồi hít một hơi dài gật đầu nói, hay, ta đã hiểu, ngày mai chúng ta lập tức rời khỏi Hàm Dương, dù thế nào tình nhạc tế của chúng ta mãi mãi không thể nào thay đổi. Từ sau khi Hạng Thiếu Long từ Triệu về Tần, vận mệnh cứ không ngừng bỡn cợt gã. Nếu không phải vì cái chết của Đình Phương thì khiến cho gã động lòng đem theo Ô Đình Phương và Triệu Thiên bên người. Triệu Thiên không cần phải chết tức tuổi như thế, bọn Xuân Doanh cũng có thể tránh được tai nạn. Thúy Đồng, Thúy Lục cũng không cần phải chết theo chủ. Ngày ấy ở Đại Lương, tuy hung hiểm hơn muôn phần, nhưng vì có chút may mắn, gã vẫn có thể bảo vệ được vị tam công chúa xinh đẹp này. Thế mà giờ đây ở rừng Tùng, bên cạnh bờ sông Lạc Thủy, gã không thể cứu được nàng. Nói cho cùng, cũng bởi vì gã mất cảnh giác đã bị Lã Bất Vi giăng bẫy. Gã không thể để một cơ hội nào nữa cho Lã Bất Vi, bởi vì gã không thể chịu đựng nổi. bảy nàng mỹ nữ tuổi xuân tràn trề, lẽ ra phải được hưởng hạnh phúc ở cuộc đời, thế mà phải ra đi một cách ngang trái như một giấc mộng xuân. Gã cũng không bao giờ quên được cái chết thê thảm của hai thiếu nữ Thúy Đồng và Thúy Lục. Đến một trường đã được nửa năm, gã bắt đầu đã bình tĩnh trở lại, không bao giờ nói đến chuyện triều chính, nhưng đã bí mật thao luyện thuộc hạ, rèn luyện cho bọn họ trở thành những bộ đội đặc chủng của thời chiến quốc. Nhân số lên đến 5.000 người, sau này gã sẽ nhờ binh đoàn này mà giúp đỡ Tiểu Bàng ngồi lên vương vị, ứng phó với bọn Lã Bất Vi. Những chiến sĩ này bao gồm gần 3.000 Ô Gia tử đệ do Ô Trác huấn luyện nên, và những người đến từ Hàm Đan do Phố Bố dẫn đầu và các thợ săn của Kinh tộc. Ngoài ra còn có người của họ Ô và Kinh Gia Thôn có tiềm chất được Ô Trác và Đằng Dực chiêu nạp từ 6 nước. 5.000 người này chia thành 5 quân, mỗi quân 1.000 người do Ô Trác, Đằng Dực, Kinh Tuấn và Ô Quả, Phố Bố thống lĩnh. Bình thường thì nấp vào trong vỏ bọc, những người chăn súc sinh, đến đêm về thì mới tập trung huấn luyện, cho nên bọn họ rất giỏi chiến thuật về ban đêm. Giáo trình chủ yếu là do gã và Đằng Dực xây dựng. Ngoài những bài học gã đem từ thế kỷ 21 đến đây, gã còn thay đổi cho phù hợp với tình hình. Muốn được chuyện ấy, tất phải có vũ khí tốt. Có các công tượng nước Việt của Kỷ Yên Nhiên lại phối hợp với những kiến thức của thuật luyện kiếm của Hàng Thiếu Long ở thế kỷ 21 đã chế tạo ra các loại binh khí tương đối tốt so với thời ấy. Kiếm thời ấy nhiều lắm là chỉ dài 3 thốn đến 4 thốn, nếu quá dài thì rất dễ gãy, nhưng bọn họ lại có thể chế tạo ra loại kiếm dài đến 5 thốn. Chỉ điểm này thôi cũng đã giúp cho uy lực của bộ đội đặc chủng tăng lên nhiều lần. Còn Ô Ứng Nguyên thì phái người đến các nơi tìm các giống tốt lai, tạo ra được một bầy chiến mã tốt hơn lúc trước rất nhiều. Tiêu Nguyệt Đàm nói đúng, với tài lực, vật lực của như Ô Gia, quá thực không ai dám khinh thường. Bản thân Hàng Thiếu Long đã được huấn luyện về gián điệp và thu thập tình báo, biết rõ được tính quan trọng của việc biết người, biết ta, nên đã chọn ra hàng trăm người tiến hành huấn luyện về mặt này, do một người rất có kinh nghiệm là Đào Phương phụ trách. Qua nửa năm cố gắng, họ cuối cùng đã lập nên được một binh đoàn quân sự bí mật có thể tự bảo vệ mình. Lã Bất Vi cũng sai người đến thám thính động tĩnh của bọn họ, nhưng đã có đầu tiên ngầm giúp đỡ nên đương nhiên không thể điều tra ra được chuyện gì. Bề ngoài thì ngày tháng vẫn cứ trôi qua yên ả như thế, nhưng cơn sóng ngầm vẫn cứ tồn tại, không biết lúc nào sẽ nổi lên. Ngày hôm đó Đào Phương từ Hàm Dương quay về đến An Long Cư thì không thấy Hạng Thiếu Long, rồi cùng Kỷ Yên Nhiên, Ô Đình Phương và Triệu Chi đến ngọn Bái Nguyệt, nơi Hạng Thiếu Long đang huấn luyện cho binh sĩ trèo núi vượt đèo, báo cáo cho gã biết được tình hình mới nhất. Hạng Thiếu Long và Đào Phương quay về lại doanh trại. Đào Phương nói, Mông Ngao đến Triệu đã nhiều lần thắng trận, đã chiếm được Thành Niết và Vĩnh Dương, còn Dương Hột liên tục tấn công Châu Thứ Lan Mãnh. Người trong 6 nước ai cũng cảm thấy nguy hiểm. Nghe nói An Ly Dương và Tín Lăng Quân đã xóa bỏ thành kiến, Tín Lăng Quân thân chinh đến 6 nước để kêu gọi họp tung một lần nữa, để ứng phó với sự uy hiếp của nước Tần. Hạng Thiếu Long biến sắc nói, Triệu Nhã đã nguy hiểm. Đào Phương hơi ngạc nhiên, nói với vẻ không vui. Hay hạng nữ nhân lả lời ấy, Thiếu Long còn để ý đến ả hay sao? Đương nhiên hiểu ý Hạng Thiếu Long, giờ đây người thao túng nước Triệu không phải là vị Triệu Vương mới lên ngôi mà chính là Tinh Vương Hậu. Để thỏa mãn mối hận trong lòng, Tinh Vương Hậu không chừng sẽ đưa ra điều kiện buộc nước Ngụy xử tử Triệu Nhã rồi mới chịu hợp tác với Tín Lăng Quân. Hạng Thiếu Long trầm ngâm một lúc rồi hạ giọng hỏi, người Triệu vẫn còn giao chiến với nước Yên chứ? Đào Phương nói, à, nước Yên vẫn nằm ở thế hạ phong, Liêm Pha đã giết tướng nước Yên là Lập Phúc, nước Yên sai sứ cầu hòa, đương nhiên đã bị người Triệu chiếm phần tiện nghi, Tín Lăng Quân đi chiến này chủ yếu cũng bởi muốn Triệu và Yên đình chiến. Sắc mặt Hạng Thiếu Long càng khó coi hỏi, Tín Lăng Quân xuất phát đã được bao lâu? Đào Phương biết gã vẫn không quên được Triệu Nhã, thở dài nói, hay khi tin truyền đến đây, Tín Lăng Quân đã rời ngụy đến Triệu ít nhất cũng được 5 tháng. Nếu tính Lăng Quân và Hàng Tinh có hiệp nghị bí mật xử tử Triệu Nhã, chúng ta cũng không có cứu kịp ả đâu. Hàng Thiếu Long lo lắng lắm. Đào Phương nói, giờ để chúng ta thân cũng khó giữ. Thế lực của Lão Bất Vi ngày càng lớn mạnh, gia tướng thực khách đã lên đến 8.000 người, lại còn xây một tướng phủ to gấp 3 lần tướng phủ cũ. Chức tả thừa tướng thì y cố ý dẫn để trống đó, để y dễ dàng nắm triều chính trong tay. Giờ đây Hàm Dương ai cũng kiêng dè y. Hạng Thiếu Long tạm thời gạt chuyện Triệu Nhã qua một bên nói, Đào Công lần này dậu giả đến đây còn có chuyện gì? Đào Phương thần sắc ngân trọng nói, à, chuyện này rất lạ, Đại Vương sai một kẻ nội quan tên Đặng Thắng đến tìm ta báo gọi Thiếu Long vào hậu cung, cho nên ta lập tức đến đây thông báo, xem tên Đặng Thắng này rất bí hiểm, nội tình chắc không có đơn giản đâu. Hạng Thiếu Long giật mình, lúc này có tiếng Âu Đình Phương truyền đến. Hạng Lang, chàng đến đây chủ trì công đạo, xem thử người ta và Chi Chi, ai mới trèo núi giỏi hơn. Hạng Thiếu Long trong lòng than thầm, cuộc sống yên ổn này e rằng đến đây chắc phải kết thúc. Hạng Thiếu Long và Đằng Dực dắt 18 thủ hạ đi một ngày một đêm, đến ngày thứ ba thì về đến Hàm Dương, lập tức vào cung gặp Tần Vương. 18 người này được Đằng Dực gọi là thập bát thiết vệ, bao gồm cả Ô Ngôn và Ô Thư, hai người đã theo họ đi kinh sứ lần trước. Họ Ô chiếm 10 người, thợ săn họ Kinh có 6 người, hai người còn lại là người của Phố Bố và gia tướng của Kỷ Yên Nhiên. 18 thiết vệ này được huấn luyện nghiêm khắc, có tiềm lực hơn người, là những người nổi bật nhất trong 5.000 người, trở thành thân vệ của Hàng Thiếu Long. Có thể thấy bọn họ tài giỏi đến mức nào, là những người tinh nhuệ nhất trong bộ đội đặc chủng. Từ sau trận quyết chiến trong rừng Tùng, mọi người đều đã tự thấy rằng cách để tự bảo vệ cho mình là phải dùng cường binh. Khi đánh không lại thì có thể đốt phá vòng vây mà chạy. Tràng Tường Vương đã sớm căn dặn, bọn cấm vệ thấy Hạng Thiếu Long đến thì lệnh cho Đằng Dực chờ ở phía ngoài, lập tức đưa Hạng Thiếu Long đến thư trại gặp Tràng Tường Vương. Tràng Tường Vương thần thái vẫn như cũ, chỉ có thêm vài nếp nhăn trên trán, có vẻ hơi mỏi mệt. Hai người yên vị xong, Tràng Tường Vương ra lệnh đóng cửa lại. Tràng Tường Vương mỉm cười nói, trong hơn nửa năm qua, Quả Nhân và Cơ Hậu đều thường hay nhắc đến Khanh. Buổi táo triều hôm trước, Quả Nhân chợt nghĩ nếu có Hạng Khanh gia trong triều thì hay quá. Giờ đây thấy Khanh thần thái bay bổng, không còn đau buồn như trước nữa, ta thật lấy làm mừng cho Khanh. Hạng Thiếu Long nghe mà ấm áp cõi lòng, quyền lực khiến cho người ta trở nên vô tình và xa đọa là điều thường thấy, nhưng không hề xảy ra ở con người khí chất tao nhã này. Đồng thời cũng lấy làm đau lòng vì cũng biết được y không còn mạng được bao lâu, nhưng cũng còn lấy làm lạ vì y có thể ngồi ở đây thật khỏe khoắn, chẳng giống như một người sắp mất mạng tí nào. Bao nhiêu suy nghĩ khiến cho lòng gã cảm thấy phức tạp, nhất thời không nói nên lời được. Tràng Tương Dương gật đầu nói, à, Thiếu Long là người tình cảm rất phong phú, từ ánh mắt của người cũng có thể nhìn rõ được. Khanh có biết chăng, 3 ngày trước Dương Tuyền Quân đã qua đời, mối hận mất thầy thiếp của Thiếu Long đã có thể hả rồi đó. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, Đại Dương đã xử quyết y. Tràng Tương Dương lắc đầu nói, kẻ hạ thủ là Lã Bất Vi, y tưởng Quả Nhân không biết đã giam lỏng Dương Tuyền Quân, sau đó nhiều ngày thì tặng rượu mạnh và mỹ nữ cho Dương Tuyền Quân, người này trước giờ tủ sắc vẫn quá độ. Bị Quả Nhân cấm trời phủ thì ở trong dạ rầu rĩ, nên không biết tiết chế. Nửa năm trôi qua, cuối cùng không chịu đựng nổi nữa thì mạng đã ô hô. Kết liễu như thế cũng hay, chỉ có cái chết mới có thể bù đắp lại những tội ác mại đã gây ra. Hạng Thiếu Long thầm than trong lòng, gã tuy không hề có thiện cảm với Dương Tuyền Quân, nhưng nói cho cùng Dương Tuyền Quân chỉ là kẻ thất bại trong cuộc đấu tranh quyền lực, so với Lã Bất Vi vẫn còn kém xa lắm. Tràng Tương Dương không biết có phải vì ít có người tâm sự nên nói rất hầu hởi. À, trước đây khi làm con tin ở Hàm Đan, tưởng rằng có thể về Hàm Dương thì mọi nỗi khổ sẽ không còn nữa, nhưng giờ đây sự việc lại không như tưởng tượng. Từ một thái tử mà trở thành đấng quân vương, những giai đoạn khác nhau thì có những nỗi khổ khác nhau. Nếu có thể thống nhất thiên hạ như ước mơ của hữu thừa tướng, nỗi ô phiền này cũng khiến cho người ta khó nuốt. chỉ vì đó là điều mà Đại Tần chúng ta chưa từng nghĩ đến. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ nỗi ưu phiền này sẽ do Tiểu Bàng gánh vác giùm ông, rồi nghĩ cần phải xây dựng các mặt cho thời Tần, thuận miệng nói. À, nhỏ thì quản theo nhỏ, lớn thì quản theo lớn, nhưng không ngoài hai mặt võ lực và chính trị, võ lực chia thành đối ngoại và đối nội. Đối ngoại ví như nối liền các bức tường thành của các nước phòng chống người Hung Nô xâm nhập. Đối nội là xóa bỏ vũ trang của sáu nước, rồi giám sát nghiêm nhạc, thiên hạ sẽ thái bình. Đó không phải là ý kiến của Hạng Thiếu Long, mà là những sự thật đã xảy ra trong lịch sử. Trang Tương Dương hai mắt sáng lên hấn hở hỏi, vậy về mặt chính trị thì phải nên thế nào? Hạng Thiếu Long trả lời như đã đọc thuộc. Muốn thống nhất một quốc gia phải có phương pháp thống nhất, đầu tiên là phải phế chế bỏ chế độ phân phong chư hầu, chia thiên hạ thành các quận huyện, đặt dưới quyền quản hạt trực tiếp của Hàm Dương, thống nhất việc cân đo đồng đếm và tiền tệ trong toàn quốc, sách vở phải viết lại cùng loại chữ, xe phải đi cùng một trục, lại tu bổ giao thông đường thủy, thúc đẩy giao thông và kinh tế toàn quốc tất trị được nội loạn, Đại Vương cần gì phải lo lắng nữa. Trang Tương Dương chép miệng nói, lời Thiếu Long chỉ thuận miệng nói ra đã là cao kiến chưa từng nghe được. Chức tả thừa tướng này chẳng phải thuộc về Thiếu Long thì còn ai nữa? Hạng Thiếu Long giật mình la lớn, cái gì? Trang Tương Dương vui vẻ nói, Dương Tuyền Quân nói cho cùng cũng chỉ là tả thừa tướng trên danh nghĩa, giờ đây y đã qua đời, tất phải chọn người khác. Quả nhân đang lo lắng về chuyện ấy, nhưng lại do dự vì không biết Thiếu Long có giỏi về chính trị chăng, giờ lại nghe lời này của Thiếu Long, quả nhân không còn lo lắng nữa. Hạng Thiếu Long quảng hồn đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi, gã nào biết đến chính trị, chỉ là dựa theo sách lịch sử mà thôi, để giải mối tâm sự trong lòng của Trang Tương Dương. Nào ngờ lại gây ra hậu quả đáng sợ thế này, vội vàng quỳ xuống dập đầu nói, chuyện này vạn lần không thể, xin Đại Vương hãy thu hồi thánh lệnh. Trang Tương Dương nói với vẻ không vui, Thiếu Long không chịu giúp quả nhân trị quốc hay sao? Hạng Thiếu Long trong lòng kêu khổ nói, Đại Vương cố nói chuyện này cho lã tướng chưa? Trang Tương Dương nói, mong đại tướng quân vừa hạ được 37 thành của nước Triệu, cho nên lã tướng quốc ngày mai phải đến đấy để đặt ra quận Thái Nguyên. Giờ đây Đại Tần của chúng ta đã có hai quận Tam Xuyên và Thái Nguyên ở phía đông làm cứ điểm, đột phá được cửa ngõ của Tam Tấn, có lợi cho việc thống nhất thiên hạ. Thiếu Long là một trong những người mà Bất Di Khanh Gia coi trọng, Khanh Gia chưa sớt gánh nặng dưới y, y không cần phải bôn ba khổ nhọc nữa. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ nếu ta quả thật ngồi lên chức tả thừa tướng, e rằng còn sớm chầu Diêm Vương hơn cả Trang Tương Vương. Đang lúc nghĩ kế thoát thân, một ý nghĩ thoáng qua trong lòng nói, nhưng nếu Hà Thần quá tạc ngồi lên được chiếc ghế tả thừa tướng, đâu dư lã tướng có trăm hại mà không hề một lợi nào. Trang Tương Vương ngạc nhiên nói, Hạng Khanh Gia hãy ngồi xuống giải thích rõ ràng cho quả nhân nghe thử. Hạng Thiếu Long quay về chỗ ngồi, nói với Trang Tương Vương rằng, Thiếu Long là người do lã tướng dẫn kiến vào Hàm Dương, mọi người tự nhiên đều cho rằng Thiếu Long là người của lã tướng. Nếu Thiếu Long ngồi lên chiếc ghế tả tướng này, mọi người sẽ nói lã tướng dùng người của mình, tất có lòng riêng. Huống chi Thiếu Long rốt cuộc vẫn là người ngoài, trước đây lại không có kinh nghiệm trị quốc, làm sao khiến cho kẻ khác vui lòng mà phục được. Trang Tương Dương nhíu mày nói, nhưng trong lòng quả nhân không ai phù hợp hơn Thiếu Long. Hạng Thiếu Long nói, tự tiên cũng là nhân tài hiếm có, sao Đại Vương không suy nghĩ đến y? Gã chỉ gặp mặt từ tiên một lần, nhưng vì y không cúi đầu trước lã Bất Vi cho nên ấn tượng mới sâu sắc như vậy. Nhất thời nói ra cái tên đó, Trang Tương Dương gật đầu nói, đề nghị của Thiếu Long cũng được, nhưng Thiếu Long có thể suy nghĩ lại chứ. Hạng Thiếu Long vội vàng thêm mắm dặm muối nói ra những chỗ lợi khi để từ tiên làm tả thừa tướng. Đến khi Trang Tương Dương nhận bộ thì nói, Hà Thần còn có một đề nghị nhỏ nhoi này nữa. Trang Tương Dương nói, Khanh Gia mau nói. Hạng Thiếu Long nói, trong thực khách của lã tướng có người tên gọi Lý Tư, đã từng theo Thiếu Long đi sứ. Người này kiến thức rộng rãi, Đại Vương có thể phá lệ sử dụng người này hay không? Trang Tương Dương mỉm cười nói, chỉ là một chuyện nhỏ nhoi như thế này, ta sẽ lập tức sắp xếp cho y một chức vị. Khanh Gia quá là người hiếm có, chỉ toàn nghĩ cho người khác. Hạng Thiếu Long trong lòng mừng thầm nói, có thể xếp cho y một chức vị gần gũi thái tử được chăng? Người này mà làm cận thị cho thái tử thì rất có lợi cho thái tử. Trang Tôm Dương không hề hoài nghi Lý Tư chính là con cờ lợi hại để sau này gã đối phó với Lã Bất Vi, vui mừng nói: "Vậy thì cứ ra để y làm chức đình quý, phụ trách việc đọc sách cùng với Tiểu Chính. À, này Khanh Gia, hãy đi gặp Cơ Hậu và Tiểu Chính đi, họ rất mong được gặp Khanh Gia đó." Hàng Thiếu Long thầm tạ ơn trời đất rồi thi lễ cáo lui. Vừa mới bước ra cửa, hai ả cùng Nga bước tới đưa gã vào hậu cung gặp Cơ Hậu. Hàng Thiếu Long biết gặp gỡ Chu Cơ thật là không ổn, nhưng không còn biết cách nào từ chối. Đến hậu niên trong hậu cung, lúc này Chu Cơ đang ngắm nhìn cảnh thu ở phía ngoài cửa sổ, bước tới ngồi xuống trước mặt gã, nhìn từ đầu xuống chân rồi vui mừng nói: "Thiếu Long phong thái vẫn như trước, ta quá thật rất vui mừng." Khi mấy ả cung Nga lui ra một góc, Hàng Thiếu Long cười khổ nói: "Người chết thì đã chết, chúng ta những người sống chỉ còn một hơi thở thì cũng phải kiên cường sống tiếp." Chu Cơ buồn rầu: "Thiếu Long, hãy vui lên một chút được không? Người ta rất sợ Khanh nói bằng giọng điệu này." Hàng Thiếu Long thở dài không đáp lời nàng, Chu Cơ nhất thời không biết phải nói gì. Cuối cùng thì Hàng Thiếu Long lảng sang chuyện khác. "Cơ Hậu sống có vui không?" Chu Cơ vui mừng nói: "Không có tên tiểu nhân Dương Tuyền quân sinh sự nữa, Bất Vi làm việc cũng có chút thành công. Chính nhi, ngày một lớn lên, ta còn cầu mong gì nữa? Chỉ cần Thiếu Long chấp nhận vào cung dạy dỗ chính nhi như ngày trước, Chu Cơ cần gì phải lo lắng nữa." Hàng Thiếu Long cũng hơi ngả lòng trước lời nói đầy thành khẩn của nàng, nhưng đồng thời cũng nghĩ về vị Trang Tương Vương sắp mất mạng đến nơi. Và Lã Bất Vi, con người đầy giả tâm ấy, nhiều nỗi lo âu trong lòng, buồn bã nói: "Để cho hạ thần một ít thời gian để suy nghĩ chăng?" Chu Cơ vui mừng nói: "Ta không ép Khanh, chỉ mong Khanh già lấy lại tinh thần, có Khanh già giúp đỡ chính nhi, thiên hạ này chẳng phải là vật trong túi của hắn ư?" Hàng Thiếu Long rất e ngại gặp mỹ nữ sắc đẹp hơn người này, nên thừa cơ cáo lui. Chu Cơ lúc này không giữ lại, tiễn gã ra đến cửa cung hạ giọng nói: "Ta cho Khanh thêm nửa năm nữa được chăng? Đến lúc ấy, dù có thế nào Khanh cũng không được từ chối đại vương." Nói như vậy, Hàng Thiếu Long lập tức biết được sở dĩ Trang Tương Vương để chức tả thừa tướng cho gã chính là nhờ Cơ Hậu giúp đỡ. Gã đương nhiên cũng được tính là thân tín của Chu Cơ, nàng đương nhiên rất thích dùng người của mình. Sau khi rời cung, Chu Cơ sai người đưa gã đi gặp Tiểu Bàn. Sự thật thì Hàng Thiếu Long rất nhớ vị Tần Thủy Hoàng tương lai này, nhưng lại gặp phải giờ học của Cầm Thanh nên đánh liều bước tới. Quả thật hơi sợ Cầm Thanh, từ ngày bọn Triệu Thiên xảy ra chuyện, gã không còn ham hố chuyện tình yêu nam nữ như trước nữa. Giờ đây gã chỉ hy vọng có thể dùng ba người Kỷ Yên Nhiên và tỷ muội họ Điền sống qua những ngày yên ổn không nguy hiểm là đã cảm tạ trời đất. Lần trước Tiểu Bàn đuổi theo gã khiến cho gã bị Cầm Thanh mắng cho một trận, Hàng Thiếu Long nói với tên nội thị dẫn đường: "Hay là cứ để ta đứng ngoài chờ thái tử là được." Tên nội thị đề nghị: "Thái phó hay là cứ ngồi ở phía ngoài, thời gian cũng sắp đến rồi." Hàng Thiếu Long gật đầu, ngồi xuống một chiếc trường kỷ ở phía ngoài, đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhàng vì không có Lã Bất Vi ở Hàm Dương. Số người mà Hàng Thiếu Long gặp ở thời đại này, những kẻ hùng tài đại lược chỉ có Tín Lăng Quân, Điền Đan và Lã Bất Vi. Nhưng nói về sử dụng âm mưu thủ đoạn, hai người kia không sao bằng Lã Bất Vi. Tên con buôn này, một tay dựng nên Trang Tương Vương, còn mình thì ngồi lên cái ghế thừa tướng của nước Tần, lại ép chết kẻ thù chính trị của mình. Quá là lật tay làm mây, ngửa tay làm mưa. Cả tự thấy đấu không lại y, nhưng gã vẫn còn con cờ. Dù Lã Bất Vi có tính toán đến cỡ nào thì Tiểu Bàn, kẻ mà y tưởng rằng con ruột của mình, lại chính do một tay Hàng Thiếu Long nhào nặng ra. Chỉ cần gã có thể đưa Tiểu Bàn chính thức lên làm vương vị, gã đã thắng. Vấn đề là gã có thể may mắn như thế không? Giọng nói ngọt ngào của Cầm Thanh vang lên bên cạnh. Hàng Thái Phó, chúng ta lại gặp nhau. Hàng Thiếu Long giật mình vội vàng thi lễ. Thiếu phụ ấy vẫn xinh đẹp như xưa, da dẻ càng mịn màng hơn. Chỉ cần nhìn nàng cũng đã thấy thỏa mãn. Vẻ đẹp của Kỷ Yên Nhiên khiến cho người ta ngây ngất, nhưng ở Cẩm Thanh lại khác hẳn. Vẻ ngoài đoan trang, nhưng trong đó có hàm chứa nét phong tình. Cẩm Thanh thấy gã ngẩn ra nhìn mình, mặt hơi đỏ, nói có vẻ không vui. Thằng thái phó, chính thái tử đang chờ ngài ở trong, xin thứ lỗi Cẩm Thanh phải đi trước. Thi lễ rồi uyển chuyển bước đi, Hàng Thiếu Long thầm trách mình, mất bình tĩnh, vào trong gặp Tiểu Bàng. Vị thái tử này cũng lớn hơn nhiều, đã có dáng uy nghi của một vị vua trong tương lai. Y đang giả vờ cúi đầu đọc sách, không giống như trước nữa. Thấy Hàng Thiếu Long thì vui đến nỗi quên hết mọi chuyện xung quanh. Không biết thế nào mà Hàng Thiếu Long ngược lại có cảm giác thất vọng, hình như khoảng cách của gã và Tiểu Bàng ngày càng xa hơn. Khi Hàng Thiếu Long thi lễ, Tiểu Bàng đứng dậy trả lễ, đồng thời phất tay cho hai tên thị thần cùng học với y lui ra. Hai người ngồi xuống chiếu, Tiểu Bàng hạ giọng nói. Thái phó đã hơi ốm. Hàng Thiếu Long thở dài nói, thái tử dạo này khỏe chứ? Tiểu Bàng gật đầu, tất cả đều tốt. Dương Tuyền Quân hại chết Thiên Công Chúa, giờ đây đến lượt y bị báo ứng, còn người Hàng sẽ không được yên bao lâu nữa đâu. Hạng Thiếu Long lòng lạnh giá, nghe ngữ khí của y không giống với một đứa trẻ chỉ 14 tuổi. Tiểu Bàng ngạc nhiên nói, hình như thái phó lòng đang mang nặng tâm sự. Lúc này Hạng Thiếu Long ngược lại mong y gọi mình một tiếng sư phụ, nhưng nhớ lại mình đã cấm không cho y gọi như vậy, nên không thể tránh được cố mỉm cười. Có rất nhiều chuyện sau này thái tử sẽ hiểu thôi. Tiểu Bàng hơi ngạc nhiên, lộ ra vẻ đăm chiêu. Hạng Thiếu Long càng lúc càng cảm thấy vị Tần Thủy Hoàng trong tương lai này không đơn giản chút nào. Nói thái tử vẫn còn nhỏ, phải cố gắng học hành để tự rèn luyện mình. Nè, có còn trêu ghẹo bọn cung nữ như trước không? Tiểu Bàng hạ giọng nói, sao ta lại làm những trò vô bổ đó? Giờ đây chỉ có điều khiến ta không vui, tiểu bôn cũng rất nhớ thái phó. Y nói đến câu cuối cùng thì lộ ra tính tình vô tư giống như trước. Hạng Thiếu Long nhớ lại cảnh hai người luyện võ ngày trước, lúc ấy sống cùng bọn Triệu Thiên và nữ tỳ, lòng đau như dao cắt, buồn đầu nói, ta biết tự chăm sóc cho mình, hãy để cho ta nghỉ ngơi nửa năm nữa nhé. Tiểu Bàng đột nhiên hai mắt đỏ ửng, cúi đầu hạ giọng nói, đêm qua ta lại mơ thấy mẫu thân. Hạng Thiếu Long đương nhiên biết rõ người y nói đến là Triệu Ni, lòng càng buồn bã hơn, vỗ nhẹ vai y rồi nói, đừng có nghĩ ngợi nhiều, chỉ cần sau này thái tử trị nước cho tốt, nếu người có linh thiêng tất sẽ rất an ủi. Tiểu Bàng gật đầu nói, ta không những phải trị tốt cho nước Tần mà còn phải thống nhất thiên hạ, Lã Tướng Quốc đã nhiều lần dạy ta như vậy. Hạng Thiếu Long khổ não lắc đầu nói, vậy thì hãy thống nhất thiên hạ đi, ta đã sắp xếp một người rất có tài đến giúp thái tử, người ấy tên gọi Lý Tư, chỉ cần sau này trọng dụng y, tất y sẽ giúp thái tử trở thành bá chủ thiên hạ. Tiểu Bàng đọc cái tên Lý Tư lại mấy lần rồi hớn hở nói, sau này thái phó có chấp nhận đem binh chinh phạt 6 nước cho ta chăng? Châu ôi, nghĩ đến có thể chinh chiến trên xa trường, ta tiếc mình không thể lập tức lớn lên quát lên mình chiếc chiến bào. Hạng Thiếu Long gượng cười nói, chuyện sau này thì sau này hẳn nói, ta phải trở về một trường đây, đừng có tiễn ta, người khác sẽ nghi ngờ. Nghĩ lại trong cung đầy tai mắt của Lã Bất Vi, điều lo lắng này không phải là dư thừa. Tiểu Bàng đưa tay chụp lấy vai gã rồi buông ra, gật đầu, vẻ mặt trông rất kiên cường. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, quả thật không hổ là Tần Thủy Hoàng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.